Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ hãi nhìn Mộ Bạch, ý nghĩ duy nhất trong đầu là mong cho Mộ Bạch không gặp được Kiều Vi, hoặc anh chị cũng thể hiện ra một tia kinh ngạc khiếp sợ. Thế nhưng Mộ Bạch rất bình tĩnh, giống như có thể nắm trong tay mọi chuyện, yên lặng mà không nhìn ra bất kỳ cảm xúc. Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt nhìn phụ nữ trên khán đài lại khiến Lily càng thêm khó chịu và bi thương. Cô hiểu Mộ Bạch đã sớm biết Kiều Vi xuất hiện chỗ này nên mới đem cô đến, nhưng bây giờ lại ra giá là có ý gì chứ? Lily đoán không ra ý nghĩ của Mộ Bạch, lại càng không muốn nhìn thấy vợ chồng người ta xa cách từ lâu. Bây giờ gặp lại thường là một màn chói mắt. Nội tâm Mộ Bạch khẳng định rất kích động đi, nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn kéo cô đến đây để cô chứng kiến cái cảnh này chứ? Mộ Bạch cuối cùng cũng rất tàn nhẫn, ngoại trừ đối với Kiều Vi, anh đối với người phụ nữ nào cũng đều lạnh lùng vô tình. Còn cô là cái gì đây? Chuyện này không phải do lỗi Kiều Vi mà là cô. Lily bất chợt cười hai tiếng. Cô phát hiện từ đầu đến cuối cô chính là tự mình đa tình. Không trách được gần đây cô thấy Mộ Bạch nghe lén điện thoại, thì ra anh một bên ở bên cạnh cô, một bên âm thầm cho người tìm kiếm tung tích Kiều Vi. Điều này nói rõ cái gì chứ? Cô rất hiểu Mộ Bạch, có đôi khi bọn họ cũng rất giống nhau, là người thông minh, nhưng đối với chuyện tình cảm lại cố chấp câu nệ. Cô thế nào không nghĩ tới, cô yêu Mộ Bạch bao nhiêu, Mộ Bạch lại chỉ có thể yêu Kiều Vi bấy nhiêu. Bây giờ cô thừa nhận cô đã thua. Lily cười có chút cứng ngắc, chậm rãi đứng lên. Mộ Bạch không nghiêng đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu ưỡn ngực làm ra vẻ không có chuyện gì. Cô không nói một lời quay người rời đi. Xoay người đi cũng là lúc cô quyết định. Nếu Mộ Bạch vẫn kiên định yêu Kiều Vi như vậy, cô chỉ có thể buông tay. Thế nhưng tình cảm cô dành cho anh không thể nào tan biến. Cô đã sớm nói tình yêu của cô ngấm sâu vào xương tủy, trừ phi cô biến thành tro bụi. Cô nên làm, cô có thể làm. Mộ Bạch không yêu cô, cô cũng nhận thức được, chỉ mong rằng Kiều Vi sẽ không tổn thương đến anh, bởi vì chính cô cũng bị Mộ Bạch gây tổn thương rất lớn, tới đúng là khiến cho lòng đau đớn không thôi. Khoảnh khắc Lily xoay người, không có nhìn thấy ba ánh mắt quét tới, trong đó có cả Mộ Bạch. Anh bây giờ nhớ đến Lily vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhìn bóng lưng cô đơn chống trả của cô, lồng ngực anh thắt chặt đến nỗi vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng anh bất kể, hiện tại anh muốn giả quyết ba mặt một lời với người phụ nữ. Anh tin tưởng chỉ cần anh quay người, Lily nhất định ở phía sau bảo vệ anh. Tân Lương ngồi không yên, mà thấy Lily nhanh chóng rời khỏi sân, anh nhanh chóng đứng lên hô to một tiếng: Lily! Mọi người đúng là cả kinh. Mộ Bạch nhìn anh ta một cái, không nói gì. Lúc này để Tân Lương đi theo Lily là lựa chọn sáng suốt, trước hết để cô tỉnh táo lại, sau đó anh giải thích cho cô cũng không muộn. Ngay sau đó, Kiều Vi giống như bị thanh âm kia kéo hồn trở về, trên mặt cuối cùng lộ vẻ thất kinh, liền hướng phía sau chạy đi. Mộ Bạch thấy cô chạy, nhanh chóng chạy theo. Mới vừa bị cái giá 500 vạn làm khiếp sợ, cho lúc nhất thời rối loạn khiến mọi người tò mò suy nghĩ. Cuối cùng buổi đấu giá kết thúc, chỉ tiếc nuối chính là người đàn ông Ngô Hữu Bình. Anh nhìn bức tranh trong tay mình, vẻ mặt đoán không ra. Kiều Vi chạy ra sau khán đài, cô không suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Mộ Bạch khiến cô sợ, dĩ nhiên bởi vì chột dạ, đúng hơn là áy náy. Ngay sau đó, khi cùng Lily nói chuyện, cô hiểu lời khuyên của bạn tốt mình là gì. Vừa đính hôn liền phản bội vị hôn phu của mình, cho dù bất cứ ai cũng thương tâm. Huống chi Lily không đồng ý để cô nói sự thật, không chỉ đang giúp cô mà còn không để Mộ Bạch bị tổn thương. Nói thật, cô quả thực kinh hãi khi người bạn tốt của mình yêu người yêu của cô. Sau chuyện này cô sáng tỏ, cô phát hiện lúc đó cô rất ngu xuẩn và ngây thơ. Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó phát hiện một điều: sự chiếu cố của Lily đối với Mộ Bạch so với vẻ mặt của cô ấy không giống nhau. Ánh mắt Lily mãnh liệt, yêu anh ấy còn sâu hơn cô. Hơn nữa cô phát hiện một điều, có lẽ thời điểm Lily yêu Mộ Bạch so với cô là sớm hơn. Có một khoảng thời gian Lily lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng điều tra tư liệu, mãi cho đến khi Mộ Bạch xuất hiện. Kiều Vi cảm thấy rằng hai từ ngu xuẩn và ngây thơ thực là đúng khi để cho mình gây ra một tổn thương lớn cho người bạn tốt của mình. Lily hận cô cũng có thể hiểu, bởi vì nếu như đổi lại là cô, cái đó không chỉ là hận. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cô đối với họ cũng lẳng lặng. Vừa nghĩ tới chính mình gây tổn thương đến Lily lại phản bội Mộ Bạch, cô lại cùng Hữu Bình bay sang nước Pháp, liền một cái đã 3 tháng. Thực ra lần trở về tham gia buổi đấu giá, cô không có bất kỳ lo liệu nào. Khi về nước, cô định chờ đến sau ngày cử hành hôn lễ, chờ tất cả bình tĩnh, cô mới xuất hiện. Thực ra tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị làm đám cưới không có gì ghê gớm, đối với người bình thường mà nói chỉ là hôn lễ nhiều tiền của nhà giàu. Nhưng giới truyền thông vì lôi kéo ánh mắt của mọi người liền đem chuyện gặp gỡ của cô và Mộ Bạch viết thành câu chuyện hiện đại lãng mạn, cô bé lọ lem và hoàng tử. Nhưng cô thực sự không thể lay chuyển một người cố chấp như Hữu Bình. Anh nói muốn đem tác phẩm về nước bán đấu giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net